Nữ phụ bỏ chồng, chương 46, Dương Nguyên chính là đồ ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Ngọc bắt đầu cất lên giọng hát nhiều lần anh muốn, thốt lên lời yêu để khỏi nặng sầu. Riêng mang hình bóng, chót lỡ yêu người ấy. Hỡi em hiểu thấu, nỗi đau thầm kín, anh ôm riêng lấy bao nỗi sầu trên lối về. Cuộc đời anh đây, đắng cay nhiều hơn ở tuổi vào đời. Bao nhiêu lần khóc bởi khổ đau nhiều quá, ngỡ không còn nữa. Trái tim thổn thức, nhưng khi em đến anh mới hiểu mình vẫn yêu. Bao năm qua rồi giờ vẫn thấy, yêu người đầy thắm thiết. Nhưng anh đành, ôm mối tình, lặng thầm riêng một bóng. Đêm lạnh thương nhớ ai, tình này đơn phương, chót trao về em dẫu rằng phải buồn. Xa em dù chỉ, phút chốc nhưng vẫn thấy, nhớ nhung vì đâu, tương tư một bóng. Xin mang theo nỗi yêu một mình không thể vơi. Lời hát tình anh đơn phương, lời, Huỳnh Mai, lấy giai điệu nhạc, buồn trong kỷ niệm, sáng tác Trúc Phương. Tình tình tang tang, Lệ Ngọc cùng Khôi Nguyên đều kinh ngạc khi nghe tiếng đàn của giai điệu bài hát cô vừa mới hát. Nhìn qua thì thấy một thanh niên đang ngồi ở ghế đá gần đó ôm đàn guitar mà gãy. Nhìn thấy hơi quen mặt nhưng cô không nhớ là đã gặp ở đâu. Thấy cô nhìn qua anh ta cũng ngưng đàn, đứng lên cất bước đến gật đầu nói. Xin lỗi, vừa rồi tôi nghe cô hát bài này hay quá nên mạo muội đàn thử. Có sai sót gì xin cô đừng trách, Lệ Ngọc lắc đầu. Không có sao, anh thật là giỏi, chỉ mới nghe đã đàn được rồi. Tôi cũng rất khâm phục anh. Khôi Nguyên chợt lên tiếng. Anh là nhạc sĩ Minh Công Quân. Anh ta cười cười, im lặng tức là đã thừa nhận. Thảo nào Lệ Ngọc lại thấy quen như vậy. Cô đã từng xem hình ảnh của anh ta qua băng đĩa. Lúc trước anh ta biểu diễn cho trung tâm của Hiếu Minh, nhưng cái hôm Hiếu Minh dẫn cô vào trung tâm, anh ta đã đi sang trung tâm Dương Quang biểu diễn. Tiết mục cô hát thay cũng đồng thời đưa tên tuổi cô vang xa, cũng là tiết mục của anh ta ngày hôm đó sẽ hát ở Hiếu Minh. Cô cũng biết rõ anh ta sang Dương Quang là vì điều gì nên cũng không có phản cảm gì với anh ta cả. Một người si tình, một nam phụ rất đáng thương. Bất chợt một tiếng gọi thanh thúy vang lên. Minh Quân, một cô gái xinh đẹp đang đi tới đó, không ai khác chính là Dạ Thảo. Thấy cô và Khôi Nguyên, Dạ Thảo cũng bất ngờ vui mừng đi thật nhanh lại. Khôi Nguyên, chị Lệ Ngọc, hai người cũng hẹn nhau ra đây à? Lệ Ngọc hát tuyến đầy đầu nói. Không, chúng tôi chỉ là đi dạo chung chứ không có hẹn hò. Tôi không thích hẹn hò với em út. Khôi Nguyên tưởng tượng mình bị một tảng đá lớn nện lên vai chảy máu đầm đìa. Trong đầu không ngừng vang lên từ. Em út, ý cô là nói hắn nhỏ tuổi hơn cô nên cô xem hắn là em út. Đau, triệt để đau, nhìn thấy vẻ mặt cứng đơ của cậu bạn thân mà Dạ Thảo cũng thấy tội. Nhưng mà rất tiếc là Dạ Thảo cũng không thể giúp được gì. Lại nhìn sang Minh Quân, vẫn lúc nào cũng trưng cái vẻ mặt chờ cô sai bảo mà đứng một bên thụ động. Dạ Thảo thật chán tới cổ nhưng vì không muốn đi vào vết xe đổ của cậu bạn thân nên phải ráng hẹn hò tìm hiểu với anh ta một thời gian để sau này không phải hối tiếc. Lệ Ngọc bèn hỏi, vậy cô và Minh Công Quân đây là hẹn nhau ra đây à? Dạ Thảo tươi cười đáp. Dạ, em và anh ấy, đang hẹn hò. Lệ Ngọc chấm hỏi đầy đầu. Sao cốt chuyện lại thay đổi thế nhỉ? Không lẽ do cô thay đổi số phận nữ phụ Lệ Ngọc kéo theo mọi chuyện cũng thay đổi sao? Nhưng mà giờ nữ chính hẹn hò với nam phụ vậy nam chính phải làm sao bây giờ? Đang suy nghĩ bâng quơ thì Minh Quân đột nhiên hỏi. Cô chính là nhạc sĩ Lệ Ngọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Ngọc cũng im lặng nhưng tức là cũng thừa nhận, Minh Quân đưa tay ra và bắt tay với cô và nói. Không nghĩ ở đây có thể gặp được cô, tôi rất ái mộ cô đấy. Lệ Ngọc cũng bắt tay với anh ta nhưng lại nói. Thật là vinh hạnh cho tôi quá, tôi chỉ là đàn em thì làm sao mà dám nhận hai chữ ái mộ của bậc đàn anh chứ. Phải là tôi ái mộ anh mới đúng, Minh Quân nói, tôi đã nghe nhiều sáng tác của cô cũng như những bài hát mà cô đã trình bày, rất thấm vào lòng người. Tôi nói là thật lòng cũng không phải là khách sáo hay gì. Với lại vừa rồi nghe ca khúc cô hát tôi lại càng khâm phục tận đáy lòng. Tôi nghe mà thấy buồn thay cho người đàn ông đó, yêu mà không dám nói chỉ có thể ôm mối tình đơn phương thầm kín một mình thôi. Dạ Thảo mắt tỏa sáng hỏi, chị Lệ Ngọc, đó là bài hát gì? Chị mới sáng tác phải không ạ? Lệ Ngọc đáp, không, tôi sáng tác đã lâu rồi nhưng bài đó tôi tặng riêng cho một người bạn nên không có đem lên sân khấu biểu diễn thôi. Bởi vì người ấy muốn giữ nó làm kỷ niệm cho riêng mình. Dạ Thảo gật đầu, ra là vậy, vậy chị có thể hát cho em nghe được không? Em thật tò mò muốn biết người đó yêu đơn phương ra sao mà có thể khiến anh Minh Quân phải mở lời khen đấy. Rồi Dạ Thảo nói khẽ vào tai cô. Chị biết không, anh ta là đầu gỗ, xưa nay chẳng bao giờ mà chủ động mở miệng lên tiếng khen một ai đâu. Lệ Ngọc nhướng mày, vậy tôi thật sự rất vinh hạnh rồi. Dạ Thảo mắt tỏa sáng, Vậy chị đồng ý hát nhé. Nhìn ánh mắt mong chờ của Dạ Thảo mà cô không nỡ từ chối. Thôi kệ, dù sao cũng là fan của cô mà. Hát thì hát có sao đâu. Lần này Lệ Ngọc mượn đàn của Minh Quân mà vừa đàn vừa hát. Nghe xong, Dạ Thảo phải thút thít lấy khăn lau lau nước mắt, đồng thời hỏi. Chị ơi, bạn của chị là người nào mà sao ngốc thế, yêu mà không chịu nói để tự làm khổ thân vậy à? Khôi Nguyên giật giật khóe miệng nói. Là anh Tư Nguyên, Dương Nguyên, Thảo dám nói anh tôi ngốc hả? Dạ Thảo ngượng ngùng, ách, ha ha ha, xin lỗi, Thảo không phải nói anh Tư Nguyên ngốc, Thảo chỉ nói người trong bài hát, thế nhưng Khôi Nguyên lại cắt lời, người trong bài hát là anh của Nguyên, Thảo nói người đó ngốc tức là nói anh của Nguyên ngốc. Dạ Thảo lại gân cổ cãi lại, nhưng Thảo không có nói anh Nguyên ngốc, Thảo nói người trong bài hát là anh Nguyên, nhưng Thảo không có nói anh của Nguyên, Thảo nói người trong bài hát là anh Nguyên. Bla, bla, bla, Lệ Ngọc hơi bị hại não với hai người này, bèn lên tiếng. Được rồi, người trong bài hát là Dương Nguyên, anh ta chính là đồ ngốc, cách chương.